Vạn đạo Long Hoàng, chương 4336, Phi Chu giải thể. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thần đế cửu trọng, tu vi cao hơn bọn họ nhiều lắm. Chủ yếu là, đối phương không thể nào là thông thường thần đế cửu trọng. Thiên nhân tộc tùy tiện một cái, đều là có được nhị tinh trở lên chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà sáu cái này tráng hán, ở cái tuổi này, liền có thể đạt tới thần đế cửu trọng. Làm sao có thể chỉ có nhị tinh chiến lực? Đây là bọn hắn không thể ngăn cản chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho rằng trốn ở trong độ ách Phi Chu, liền có mạng sống sao? Thực sự là hồn nhiên. Phá cho ta. Chấm. Phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Sáu đại thiên nhân tộc cao thủ quát lạnh. Đồng thời xuất thủ. Có người cầm chiến qua. Có người cầm trường thương. Có người cầm chiến kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sáu đạo công kích, đồng thời hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Đều nắm trong tay chí cường thiên chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Diệp Lăng sắc mặt hết sức ngưng trọng. Sáu cái này tráng hán, hiển nhiên là thiên nhân tộc bên trong thiên tài. Thế mà đều nắm trong tay thiên nhân tộc bốn loại chí cường thiên chi lực một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người khống chế thiên phạt chi lực. Có người khống chế thiên chu chi lực. Mặc dù nắm giữ hỏa hầu, cũng không phải là 10 điểm cao thâm. Chỉ có thể nói là vừa tìm thấy đường. Nhưng là cũng để những người này chiến lực phi thường khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Diệp Lăng biết rõ. Hai người bọn họ, tuyệt đối không phải trong đó bất kỳ người nào đối thủ. Sẽ bị đối phương miểu sát. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Sáu người công kích, đánh vào độ ách Phi Chu bình chướng phía trên. Để độ ách Phi Chu rung động dữ dội lên. Độ ách Phi Chu bình chướng không ngừng bắt đầu vặn vẹo. Giống như tùy thời muốn sụp đổ một dạng. Không tốt, ngăn không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Diệp Lăng tâm lý chìm. Độ ách Phi Chu chủ yếu nhất công năng là có thể chống đối phía ngoài hắc vụ. Còn có trấn nhiếp độ ách chi quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù bản thân cũng có lực phòng ngự, nhưng là cũng không mạnh. Đối với mặt khác sinh linh công kích, lực phòng ngự có hạn. Cao thủ bình thường, tự nhiên có thể bảo vệ tốt. Nhưng là sáu cái này thiên nhân tộc cao thủ, thực lực quá mạnh. Độ ách Phi Chu phòng ngự, căn bản không phòng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Minh cũng không hề từ bỏ. Hắn tiếp tục điều khiển độ ách Phi Chu, hướng về một cái phương hướng cấp tốc bay đi. Sở dĩ hướng về phương hướng này bay đi, bởi vì Lục Minh nhớ kỹ. Phương hướng này, có một con độ ách chi quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có gặp phải độ ách chi quỷ, sáu cái thiên nhân tộc tráng hán khẳng định không dám tiếp tục tiến công, sẽ bị kinh sợ thối lui. Nhưng là sáu cái thiên nhân tộc cường giả công kích như giống như cuồng phong bạo vũ, không ngừng chiếu nghiêng xuống. Độ ách Phi Chu chấn động càng thêm kịch liệt, chung quanh bình chướng thậm chí xuất hành khe hở. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức phải ngăn cản không nổi. Lục Minh cùng Diệp Lăng thân thể căng cứng, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chi chi c-k-i-t-t-t, phía trước xuất hiện âm thanh chói tai, để Lục Minh cùng Diệp Lăng ánh mắt sáng lên. Mà sáu cái thiên nhân tộc cường giả sắc mặt lại lớn biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Độ ách chi quỷ, loại thanh âm này là độ ách chi quỷ phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước kia, Lục Minh chán ghét loại thanh âm này. Hiện tại, cũng vô cùng vui vẻ. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía hậu phương. Quả nhiên thấy một cái to lớn đồ ách chi quỷ ở trong đó du đãng. Nhìn thấy Lục Minh bọn họ về sau. Hướng về bên này bay tới. Anh nở em một câu yêu thương. Gấp rút thời gian. Phá bọn họ đồ ách phi chu. Một cái thiên nhân tộc tráng hán giống to. Đem chiến lực thôi động đến cực hạn. Anh nở em một câu yêu thương. Sáu cái thiên nhân tộc tráng hán. Đồng thời bộc phát ra một kích mạnh nhất. Thậm chí đều thiêu đốt một bộ phận thiên chi lực. Rầm rầm rầm. Anh nở em một câu yêu thương. Lần này sáu đạo công kích. Càng thêm đáng sợ. Đồng thời đánh vào độ ách phi chu bình chướng bên trên. Mấu chốt là. Sáu đạo này công kích. Vẫn là đánh vào cùng một điểm bên trên. Tạo thành áp lực. Cũng quá mạnh. Anh nở em một câu yêu thương. Soạt soạt. Lần này. Độ ách phi chu bình chướng. Lại cũng không có ngăn cản được. Trực tiếp sụp đổ. Anh nở em một câu yêu thương. Không tốt. Lục Minh cùng Diệp Lăng tâm lý đại chấn. Lục Minh dốc hết toàn lực. Điều khiển không có bình phong che chở độ ách phi chu. Tiếp tục bay về phía độ ách chi quỷ. Anh nở em một câu yêu thương. Chết đi cho ta. Chấm. Giết. Anh nở em một câu yêu thương. Sáu đại thiên nhân tộc cao thủ. Tự nhiên cũng biết đến thời khắc mấu chốt. Nếu để cho Lục Minh cùng Diệp Lăng cưỡi độ ách phi chu. Tới gần độ ách chi quỷ. Chỉ sợ sự tình sẽ xuất hiện biến cố. Cho nên thiên nhân tộc sáu đại cao thủ. Đều đem hết toàn lực xuất thủ. Sáu đạo đáng sợ công kích. Đánh tới Lục Minh cùng Diệp Lăng. Muốn đem hai người nhất cử đánh giết. Anh nở em một câu yêu thương. Đối mặt cái này đáng sợ công kích. Lục Minh cùng Diệp Lăng. Rất khó ngăn trở. Thời khắc mấu chốt. Lục Minh điều khiển độ ách phi chu. Nghiêng tới. Đem hai người bảo vệ. Anh nở em một câu yêu thương. Đương đương đương. Sáu đạo công kích. Toàn bộ oanh kích ở trên độ ách phi chu. Độ ách phi chu chấn động mãnh liệt. Phía trên tràn ngập từng đầu đường vân. Hơn nữa độ ách phi chu phía trên. Xuất hiện từng đầu khe hở. Anh nở em một câu yêu thương. Độ ách phi chu. Vốn là từ 9 loại linh kiện hợp lại mà thành. Những cái này khe hở. Chính là 9 loại linh kiện ở giữa khe hở. Giờ phút này, ở lọt vào công kích mãnh liệt về sau. Những cơ phận này dính địa phương. Xuất hiện phân liệt, muốn phân tán ra. Anh nở em một câu yêu thương. Rốt cục, đụng một tiếng, có mấy món linh kiện. Dán lại không ở, bị cường đại lực lượng bắn ra ngoài. Lục Minh cùng Diệp Lăng vội vàng xuất thủ. Muốn đem cái này mấy món linh kiện bắt lấy. Anh nở em một câu yêu thương. Nhưng là, thiên nhân tộc sáu đại cao thủ cũng xuất thủ. Mặc dù Lục Minh cùng Diệp Lăng khoảng cách những cơ phận này thêm gần. Nhưng cuối cùng vẫn có một cái linh kiện. Rơi vào thiên nhân tộc trong tay. Anh nở em một câu yêu thương. Mà lúc này, bọn họ cự ly này một cái độ ách chi quỷ. Đã gần vô cùng. Chi chi c k i t t t. Anh nở em một câu yêu thương. Độ ách chi quỷ thét lên. Phát ra âm thanh chói tai. Tản mát ra khí tức kinh khủng. Để Lục Minh, Diệp Lăng, còn có sáu cái thiên nhân tộc cao thủ toàn thân phát lạnh. Đặc biệt là sáu cái thiên nhân tộc cao thủ. Bọn họ bên cạnh, hoàn toàn không thể chấn nhiếp độ ách chi quỷ bảo vật. Anh nở em một câu yêu thương. Mà Lục Minh bọn họ, còn có nửa chiếc tàn phá độ ách phi chu. Vẫn như cũ phát ra quang huy. Độ ách chi quỷ, ánh mắt dữ tợn, nhìn phía sáu cái thiên nhân tộc cao thủ. Thân thể cao lớn, trực tiếp hướng về bọn họ đánh tới. Anh nở em một câu yêu thương. Không tốt, mau lui lại về độ ách phi chu. Bọn họ độ ách phi chu đã không hoàn chỉnh. Có một cái linh kiện, rơi vào trên người chúng ta. Bọn họ độ ách phi chu. Chẳng mấy chốc sẽ giải thể. Đến lúc đó chỉ có đường chết một đầu. Anh nở em một câu yêu thương. Sáu cái thiên nhân tộc cao thủ. Nhanh chóng trao đổi một câu. Sau đó thân hình nhanh lùi lại, hướng về bọn họ Độ Ách Phi Chu phóng đi. Mà bọn họ Độ Ách Phi Chu, hắn cấp tốc phóng tới bên này. Ở Độ Ách chi quỷ bổ nhào vào trước đó, 6 cái thiên nhân tộc cao thủ đã về tới Độ Ách Phi Chu phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, Lục Minh bọn họ Độ Ách Phi Chu đã có một loại linh kiện rơi trên tay bọn họ. Bọn họ Độ Ách Phi Chu rất nhanh liền muốn giải thể. Độ Ách chi quỷ tới gần thiên nhân tộc Độ Ách Phi Chu, kiêng kỵ Độ Ách Phi Chu tản mát ra quang mang, vờn quanh vài vòng, thét lên mấy tiếng, quay người lại hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Lục Minh bọn họ Độ Ách Phi Chu đích xác đang giải thể. Từng khối linh kiện bay ra ngoài, bị Lục Minh cùng Diệp Lăng hai người bắt lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cái kia Độ Ách chi quỷ nhanh chóng hướng về Lục Minh bọn họ bay tới. Hai người sắc mặt hết sức khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Độ Ách chi quỷ phi thường khủng bố. Nếu là bị quấn lên, thật chỉ có đường chết một đầu. Hai người mặc dù kiệt lực phi hành, nhưng là Độ Ách chi quỷ tốc độ càng nhanh, đang nhanh chóng tới gần bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem bọn hắn chết như thế nào. Ba chiếc Độ Ách Phi Chu bên trên, thiên nhân tộc người cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, bọn họ không vội, không chút hoang mang điều khiển Độ Ách Phi Chu rất xa theo ở phía sau. Muốn thưởng thức Lục Minh cùng Diệp Lăng hoảng hốt, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.